ngươi gần đây có chút đãi thư sướng chính phải chính phải, chúng ta đều đang cố gắng, ngươi lão này nhưng đang trộm gian dùng mánh lưới quả thực không khi người con hỏa. Ma thú mắng một câu.